phi tan cho cốt trên đất. Dịch Vân lẩm bẩm nói, Ách Ba Đa cùng với Khoa Lạc Lý đều đã đền tội, đại cừu năm đó của Ái Đạt Chấn ta đã báo, nói vậy tất cả những người chết oan đã có thể siêu thoát, sự cố gắng của ta đã không hề uổng phí rồi. Một người độc thoại bên trong thạch thất trống trải, bỗng lúc này truyền đến thanh âm vui mừng của Môn La, ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt nhất. Lúc đầu ta còn lo lắng, sợ rằng ngươi sẽ không cam lòng, đi tìm tên cường giả thần ân sử kia báo thù. Có thể tự biết mình biết ta đúng là tốt lắm, đỡ tốn một ta một phen xài võ mồm khuyên can. Vẫn im lặng, khuôn mặt Dịch Vân hiện lên nét tà khí, cực giống với chiêu bài tươi cười đầy tà ý của Môn La. Hy Đồ Ân thì sao? Tuy đó là địch thủ mang cấp bậc tinh vực, hiện tại ta không phải đối thủ của hắn, nhưng trong tương lai, hắn chắc chắn sẽ chết trong tay ta. Ta không cần phải vội, thật sự không vội. Thanh Lôi Đoàn diệt, Khoa Lạc Lý vô cớ mất tích. Chỉ sợ nhận được tin này, hắn cũng sẽ cảm thấy bất an a. Cái ta có là sự kiên nhẫn, chậm rãi chờ, chậm rãi chịu đựng, làm cho hắn trải qua những ngày lo sợ bất an, rồi sau đó đợi đến lúc ta tìm đến tận cửa, làm cho hắn chết đi trong đau đớn tột cùng, chung quy sẽ có ngày như thế, cứ chờ xem, ha ha ha. Dưới mật thất âm u, tiếng cười tà ác vang vọng không ngừng, Môn La im lặng không nói lời nào, bước đi trên thềm đá ra ngoài thạch thất. Bên ngoài tháp chuông vắng vẻ không một bóng người, chỉ có duy nhất vầng trăng trên cao chiếu rọi những tia sáng nhu hòa xuống thế gian. Dịch Vân xác định phương hướng, đứng dậy cấp tốc rời đi. Thân ảnh cô độc đổ dài tên đường lớn, dường như sự cô đơn luôn đồng hành cùng hắn, nhưng trong lòng hắn như có một ngọn lửa, trái ngược hẳn với những cơn gió lạnh thấu xương táp vào mặt hắn. Hắn biết, hết thảy đều mới bắt đầu thôi, đêm còn dài nhưng con đường của hắn còn dài hơn. Ánh trăng vàng rực rỡ vẫn soi sáng vạn vật, nhưng đêm tối vẫn dày đặc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 346, Phong Tước Đại Điển, đùng đoàng đùng đoàng. Tiếng pháo nổ giòn giã vang lên liên tục trong nội thành Kỳ Võ, ma đấu đại hội 10 ngày trước đã chấm dứt. Tiếp theo là đến đại điển phong tước, còn lại là vì tưởng thưởng cho biểu hiện ưu tú của cường giả đệ tử trong trận đấu mà tổ chức. Đối với cư dân toàn thành mà nói, chính là kéo dài ma đấu đại hội thêm ít ngày, hơn nữa hôm nay cũng là ngày quốc khánh của Kỳ Võ Đế Quốc. Đây chính là song hỷ lâm môn, dân sĩ toàn thành mừng rỡ như điên, chúc tụng nhảy nhót múa ca, không khí náo nhiệt cũng không thua kém trận đấu trong ma đấu đại hội. Chính ngọ, giữa trưa, hôm nay được lựa chọn để bắt đầu chính thức tiến hành đại điển phong tước, cũng là vì tượng trưng cho vận mệnh đế quốc lên như mặt trời giữa trưa, phát triển không ngừng. Dịch Vân đứng ở cửa sổ phía nam, yên lặng quan sát từ xa. Trên không trung của hoàng thành pháo hoa chúc mừng được bắn lên, tùy các hệ ma pháp khác nhau mà pháo hoa nở rộ với đủ sắc màu. Dù là chính ngọ, ánh mặt trời chói chang chiếu rọi nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng, chiếu sáng trung ương hoàng thành với các kiến trúc phụ trợ cao ngất, to lớn đồ sộ, tràn ngập trong ánh sáng vừa uy nghiêm, vừa lung linh, đẹp đẽ. Trình tự tổ chức đại điển phong tước, bắt đầu từ cấp bậc tứ tinh trước, tiếp đến là ngũ tinh, cuối cùng mới đến người chiến thắng trong trận đấu cuối cùng của ma đấu đại hội, cũng chính là Dịch Vân cấp bậc lục tinh. Địa điểm tổ chức chính là đại điện lớn nhất trong nội cung, Kỳ Võ Chính Điện. Hiện tại buổi lễ mới bắt đầu, 10 người đứng đầu trong cấp bậc tứ tinh nhập điện đầu tiên để được thụ phong, 10 người đứng đầu của cấp bậc ngũ tinh đứng chờ ở Bắc Điện. Còn vị trí hiện nay của Dịch Vân chính là chỗ dành cho 10 người đứng đầu ma đấu đại hội, cấp bậc lục tinh, là phòng nghỉ ở Nam Điện. Các cấp đệ tử trải qua tranh tài, tầng thứ bất đồng, thời gian nhập điện thủ phong cũng bất đồng, phần thưởng cũng bất đồng. Bởi vậy, ba nhóm 10 người đứng đầu ở mỗi cấp bậc khác nhau tách ra an trí, thu xếp là thông lệ nhất quán từ các đại điển phong tước trước đây. Bên ngoài hoàng thành tiếng hò hét, hoan hô vang vọng khắp trời. Hồi tưởng lại vừa rồi ngồi trên xe ngựa một đường đi tới, bên trong thành Kỳ Võ đâu đâu cũng là người, đại bộ phận dân chúng đều đổ xô ra đường, tụ tập ở quảng trường nơi có cung cấp hình ảnh ma pháp cùng nhau xem nghi thức tiến hành đại điển phong tước. Dịch Vân cũng biết, bây giờ còn ở lại trong thành, chỉ là một bộ phận rất ít dân cư mà thôi, đại đa số đã trở lại chỗ tổ chức ma đấu đại hội lúc trước, nơi có hội trường khổng lồ. Nơi đó, bên trong hội trường có thể đồng thời chứa được 30 vạn người. Vùng đất trống bên ngoài hội trường có thể chứa được gần 100 vạn người. Ở đó, một màn ảnh thật lớn có hình ảnh ma pháp lơ lửng trên không hội trường để truyền phát tin. Đại điển phong tước, ma đấu đại hội được kéo dài, cũng là sự kiện đích thực mà mọi người ngóng đợi. Trong lòng mọi người như có lửa nóng thiêu đốt. Bọn họ đều hy vọng được chứng kiến một cái kết thúc trọn vẹn. Tất cả động tác của từng người trong 10 đệ tử xuất sắc nhất trên điện đều được họ thu vào tầm mắt. Những cố gắng của họ đều được tưởng thưởng, từ bình dân thăng cấp thành một quý tộc, giống như vượt qua Long Môn, cá chép hóa rồng vậy. Xoay người trở về, cùng ở với hắn trong phòng, đều là nhóm cường giả của học viện đêm qua tham dự yến tiệc của vương tộc. Bao gồm cả hắn là có 8 người, Ma Đa vẫn như cũ không thấy thân ảnh, Cổ Lan cũng không ở trong này. Trên mặt mọi người đều mang một vẻ vô cùng hưng phấn, chờ đợi đến khi tên của họ được xướng lên để tiến vào kỳ võ chính điện thủ phong. Hôm nay qua đi, tất cả bọn họ đều trở thành một quý tộc của đế quốc. Trong khi mọi người vui vẻ đàm tiếu, Dịch Vân lặng lặng ngồi ở một bên, đêm trước xuất phát đến Hoàng Thành, Cầu Cầu được hắn để ở trong phòng của trạch viện. Nghi thức thủ phong trọng yếu của đế quốc như vậy, hắn đương nhiên không thể mang con ma thú tham gia. Trên người từ nhỏ đến lớn đã khắc thành thói quen luôn có Cầu Cầu quanh quẩn bên mình, khiến hắn bây giờ có vài phần không quen. Dựa lưng vào ghế tựa, chậm rãi nhấm nháp hương vị trà thượng đẳng được vương thất vì họ mà chuẩn bị, lặng lặng chờ đợi. Trải qua yến tiệc của vương thất tối qua, những người khác cũng hiểu được tính tình của Dịch Vân thích yên tĩnh. Hơn nữa cả bọn đang trong niềm hưng phấn cực độ, giả dích trò chuyện để thư thả tâm tình, nên cũng không ai lại quấy rầy. Một hồi, Mễ Mễ lộ biểu hiện có khác với hôm qua ở dạ yến. Bỗng nhiên một người đi tới, biểu tình có phần mất tự nhiên, đến trước mặt Dịch Vân, cũng không ngồi xuống, trực tiếp hướng về Dịch Vân cất giọng hỏi: sau khi đại điển chấm dứt, ngươi hẳn sẽ trở về Thiên Phong học viện hà? Dịch Vân ngạc nhiên, như thế nào mà ngay cả vấn đề này nàng cũng hỏi tới. Mễ Mễ lộ đem mục đích của mình nói tiếp: bố Lạc Tác viện trưởng của Lai Nhân học viện ta rất có hứng thú với ngươi. Trong 10 ngày nay, 2-3 ngày đầu đều chạy sang bên Thiên Phong học viện của ngươi, mà ngay cả khi ngươi 2 lần mất tích kỳ lạ, hắn cũng phái toàn bộ đệ tử trong học viện đi tìm ngươi. Việc này giống như người thực sự để ý đến hướng đi tương lai của ngươi. Ngay cả sư phụ của ngươi Mễ Nặc viện trưởng cũng không thể khẳng định, cho nên ta mới tò mò muốn tới đây hỏi một chút. Bố Lạc Tác viện trưởng Lai Nhân học viện, Dịch Vân hồi tưởng lại ngày đó cùng quân đoàn ám ảnh diệt sát đánh một trận, sau lại gặp phải Bá Nạp Đốn và Mạc Tây uy hiếp. Nếu như không có hắn trượng nghĩa giúp đỡ, chính mình quả thật khó lòng toàn mạng trở về. Trong lòng dĩ nhiên cảm kích, lại không biết hắn tìm mình vì chuyện gì. Dịch Vân nhún nhún vai, không trả lời, cười nói: ta cũng có một chuyện muốn hỏi. Dạ yến hôm qua, ánh mắt của mọi người nhìn ta đều rất kỳ quái, đặc biệt rất sợ hãi. Ta nghĩ không ra vì cái gì lại sợ ta như vậy. Mễ Mễ lộ nghe vậy giật mình, làm như nhớ ra chuyện gì đáng sợ, thân hình khẽ run, thốt lên: bởi vì ngươi vốn rất đáng sợ. Dứt lời, nàng chạy như bay về phía những người khác, cũng không dám quay đầu nhìn lại Dịch Vân, ngay cả đáp án cũng không nghe. Câu trả lời có phần kỳ quái, Dịch Vân đâm ra ngẩn ngơ. Ở khu nghỉ ngơi chờ đợi thời gian trôi qua tương đối lâu, sau hai thời thần, Cổ Lan đẩy cửa tiến vào, đối với mọi người cao giọng nói: các vị đồng học, kế tiếp là đến phiên chúng ta. Mọi người chuẩn bị tốt một chút, qua một khắc nữa, đại thần lễ nghi sẽ tới đón các vị. Mọi người nghe vậy tất cả đều hoan hô, mọi người lập tức bắt đầu chỉnh sửa phục trang, dung nhan. Các nam học viên động tác như một, đều chỉ đơn giản sửa sang lại trang phục, nhưng các học viên nữ lại khác, trời sinh đều thích làm đẹp. Lúc này đây, chen nhau đứng trước những tấm gương lớn, dùng không biết bao nhiêu công cụ hóa trang, tận tâm tận sức trang điểm cho mình, khiến mình rạng rỡ hơn. Nghĩ đến đây, cũng thấy sự khác biệt giữa nam và nữ rồi. Cổ Lan vẻ mặt tươi cười đi đến trước mặt Dịch Vân, chỉnh sửa góc áo nhăn cho hắn, đơn giản là vì hắn mà sửa sang lại y phục cho nghiêm túc. Hành động thân thiết như vậy ngay cả Dịch Vân cũng cảm thấy kinh ngạc. Cổ Lan cũng không thèm quan tâm, chỉ mỉm cười nói, rốt cuộc cũng đến lượt chúng ta, ngươi đương nhiên cũng phải chuẩn bị cẩn thận chứ. Dù sao ngươi cũng là người xuất sắc nhất trong cuộc so tài này, là người cuối cùng lên sân khấu, ta dám đánh cuộc. Tất cả dân chúng quan khán đại điển phong tước, xem qua hình ảnh ma pháp, có hơn nửa đều vì ngươi mà đến. Không thèm để ý phong thái của chính mình bị hạ thấp đi trước Dịch Vân, Cổ Lan hào sảng cười. Dịch Vân suy tư một hồi, hỏi, Ma Đa đâu? Hắn là người đứng thứ hai trong cấp bậc lục tinh, chẳng lẽ không tham dự nghi thức thụ phong? Cổ Lan đáp, hắn sớm đã đến đây, hiện tại đã đi đến nơi cử hành đại điển, được bá tước Mặc Tây cùng tướng quân Bá Nạp Đốn mang theo bên người. Với việc hắn là đệ tử trực hệ của Lam Duy Nhĩ gia tộc, có điểm đặc quyền ấy cũng không kỳ quái. Dừng lại một chút, Cổ Lan hạ giọng, nói tiếp, ngươi hẳn biết A Lý Bố, hắn là người xuất sắc nhất trong cấp bậc tứ tinh, nhưng gia tộc Lam Duy Nhĩ vừa rồi ở trước mặt mọi người tuyên bố không thủ phong cho hắn, mà bản thân hắn cũng không đến dự lần đại điển này, tước vị ban thưởng này, tiếp theo danh sách bổ sung lần lượt mà lên. Nói cách khác, ở cấp bậc tứ tinh, người hạng thứ 11 lại có tư cách được phong tước. Việc này mặc dù là lệ thường ở đế quốc, phụ hoàng cùng với các chúng đại thần đều không có dị nghị gì, nhưng một nhóm dân chúng không rõ nguyên nhân, mới vừa rồi còn xôn xao nghị luận một hồi. Quân đoàn ám ảnh diệt sát là một chuyện, thân là hoàng tử Cổ Lan đương nhiên hiểu rõ, chỉ là cũng biết Dịch Vân cùng với Lam Duy Nhĩ gia tộc quan hệ ngày càng khẩn trương, cấp bách, cho nên mới lén đem chuyện này báo cho Dịch Vân biết. Cổ Lan biết, theo như lời hứa hẹn của Bá Nạp Đốn lúc trước đối với Vương Thất, sau khi đại điển kết thúc, sẽ bí mật đem sự quyết A Lý Bố người sai khiến quân đoàn ám ảnh diệt sát, khiến cho chuyện xấu chưa từng có trên đế quốc này biến mất, lén phái quân tập sát quán quân đại hội kỳ này, dù là ai đi nữa hắn cũng phải lấy mạng bồi thường. Sắc phong tước vị cho người chết chỉ là điều thừa, đó cũng là nguyên nhân mà Áo Nhĩ Ba đại đế cùng chúng đại thần không hề dị nghị. Dịch Vân nghe vậy thản nhiên nói, đa tạ ngươi đã báo cho ta biết, chẳng quá, chung quy chỉ là việc bên trong Lam Duy Nhĩ gia tộc, cùng với ta hoàn toàn không có quan hệ, cũng không nghĩ lại muốn nghe được chuyện gì có liên quan đến gia tộc bọn họ. Cổ Lan hơi hụt hẫng, chợt cười nói đúng, chuyện tập sát này, ngươi từ đầu chí cuối cũng chỉ là người bị hại, vẻn vẹn chỉ giao ra chủ mưu, làm cho sỉ nhục chưa từng có trên đế quốc được hóa giải thành vô hình. Lại nói tiếp, vẫn là quá tiện nghi cho Lam Duy Nhĩ gia tộc rồi. Tiếng cười vui vẻ vang lên, vẻ mặt Cổ Lan chợt nghiêm túc, chân thành nói, vừa rồi ta đã cùng Mễ Nặc viện trưởng chuẩn bị trước. Hôm nay sau khi đại điển phong tước kết thúc, Thiên Phong học viện các ngươi vẫn sẽ ở lại Vương Thành một đêm. Đợi đến khi sáng sớm mới có thể rời đi, ngươi hãy dành cho ta thời gian buổi tối nay, ta có chuyện quan trọng muốn giáp mặt nói với ngươi. Cổ Lan muốn nói, tự nhiên chính là việc Vương Thất muốn chiêu lãm hắn, không ngờ hắn có thể chờ đến bây giờ, lúc này mới đề cập việc này với Dịch Vân. Dịch Vân mỉm cười nói, ta đã đoán được phần nào chuyện quan trọng mà ngươi nói là việc gì rồi, nhưng dù sao đó cũng là chuyện của buổi tối. Hiện tại thời gian đã đến, chúng ta trước mắt nên lo chính sự đã. Cổ Lan gật đầu, vỗ vỗ bả vai Dịch Vân, lúc này, các học viên khác cũng đã chuẩn bị xong toàn bộ, đều tụ tập đến bên cạnh Cổ Lan. Một lúc sau, đại thần lễ nghi đã đến, mọi người được hắn dẫn dắt, hướng về đại môn, một đội ngũ nghênh đón xa hoa hàng hàng nghiêm chỉnh, từng bước vững chắc đi về phía kỳ vũ chính điện hùng vĩ. Vừa tiến vào tấm thảm đỏ thẫm trải ngay ngắn bên trong chính điện, đã thấy bên trong đông nghìn nghịt, lễ phong tước cho cấp bậc tứ tinh và ngũ tinh vừa mới chấm dứt. Hai cấp bậc này mỗi cấp bậc là 10 người đứng đầu, tổng cộng 20 người, toàn bộ đứng trong đại điện, vỗ tay hoan nghênh bọn họ. Đối với mấy người học viện này mà nói, tuy rằng đều là 10 người đứng đầu cả, nhưng cấp bậc lục tinh cùng bọn họ có sai biệt lớn về thực lực. Tất cả đều lấy bọn hắn làm mục tiêu cố gắng trong tương lai, vỗ tay hoan nghênh cũng rất chân thành. Dịch Vân đảo mắt qua, trong những người này, quả nhiên không thấy có A Lý Bố, chẳng qua khi hắn lại phát hiện một cố nhân ngày xưa, Kiệt Đô. Sớm từ chỗ Mễ Nặc lấy được danh sách trận đấu, hắn cũng đã nhìn thấy tên Kiệt Đô ở bên trong. Đương nhiên tên này ở trong ma đấu đại hội, cùng La Lôi giống nhau, đều là một trong những đại biểu của Kỳ Vũ Vương gia học viện cấp bậc tứ tinh, biểu hiện cũng tương đối xuất sắc, thuận lợi tiến vào nhóm người đứng giữa trong 10 người đứng đầu cấp tứ tinh. Hiện tại hắn cũng đang dương mắt nhìn mình. Dịch Vân đối với Kiệt Đô khẽ gật đầu mỉm cười, tỏ vẻ còn nhớ rõ hắn, đi theo sau đoàn người học viên, đang hướng về phía Trung ương Đại Điện. Nhìn bóng dáng Dịch Vân, Kiệt Đô đều âm thầm thở dài. Năm đó hai người bọn họ đều học ở Đa Ni Tạp học viện, hắn là học trưởng, người kia là học đệ. Chính mình ở học viện cũ từng đánh bại hắn trong một cuộc tỉ thí, xa cách mấy năm, hôm nay hắn đã đạt đến trình độ mà mình khó với tới, chỉ sợ cả đời này mình cũng không cách nào vượt qua hắn. Chỉ cảm thấy cảnh còn người mất, thời không chuyển hoán, hắn đã không còn tư cách đứng trước mặt Dịch Vân khiêu chiến. Được đại thần lễ nghi dẫn dắt, mọi người đứng ở bên ngoài Trung ương Đại Điện, vẻn vẹn chỉ 10 người đứng đầu, một người bước ra, đi đến trước mặt Nhị Ba Đại Đế, Pháp Thánh Kiệt Mễ Đạt, Hồng Y Giáo Chủ Bố Lộ Thác, đứng hai bên trái phải Đại Đế, trong tiếng nhạc trang nghiêm, nghi thức phong tước, nghi thức phong thưởng cho cấp lục tinh, chính thức bắt đầu rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 347, quan tâm hay uy hiếp. Cuối cùng cũng đã đến những người chốt hạ, nghi thức phong tước của cấp bậc lục tinh đã bắt đầu. Dịch Vân nhìn khắp toàn trường, phát hiện Mễ Nặc đang đứng lẫn trong đám người ở trong điện, thần tình đầy tự hào, nhìn về phía hắn đá lông nheo một cái, khiến cho hắn dâng lên một cơn ác hàn. Dịch Vân dùng mình nhe răng gật đầu với lão. Anna lúc này cũng nhìn thấy viện trưởng Mễ Nặc, đi sát vào bên người Dịch Vân, nghi hoặc nói, viện trưởng Mễ Nặc lần này đến tham gia buổi lễ long trọng này cũng không ngoài ý muốn, nhưng mấy người hiện đang đi bên cạnh viện trưởng, như thế nào cũng đến. Khó trách Anna sẽ hỏi như vậy, lúc này bên cạnh Mễ Nặc, vốn là ba người không nên có mặt tại đây lúc này. Phân biệt là Tạp La Tạp, Ni Tư cùng với tộc trưởng Cát Âu của gia tộc Kiệt Nặc Tư. Có tư cách đến nơi này xem lễ, không ai không phải là trọng thần của đế quốc, tướng lãnh cao cấp, tước bậc ít nhất cũng là tam đẳng bá tước. Dĩ nhiên, với thực lực cùng địa vị của Mễ Nặc, hắn đương nhiên có đủ tư cách tham dự, chỉ là ba người Tạp La Tạp Co có tư cách ấy. Dịch Vân lãnh đạm nói, không có gì đáng ngạc nhiên cả, ba người bọn họ đều là do ta làm khó với lão sư Mễ Nặc mang bọn họ theo vào. Anna nghe vậy ngạc nhiên, trừ đám người Mễ Nặc, trên đại điện Dịch Vân còn phát hiện vài gương mặt quen thuộc, viện trưởng Bố Lạp Tắc của Lai Nhân Học Viện cùng với thành viên tứ đại gia tộc. Trước đây, tộc trưởng các đại gia tộc đã từng đến trước cửa đưa lễ chúc mừng hắn. Bất kỳ ai trong Kỳ Vũ đế quốc này, có uy danh hiển hách, thuộc tầng lớp cao tầng có thực quyền, tất cả quan viên đều tề tụ xem lễ, không một ai vắng mặt. Loại chuyện này cực kỳ hiếm thấy, khó trách dân chúng cả nước đều để ý đến đại điển được tiến hành lần này. Vẫn đang nhìn quanh quất, Dịch Vân bỗng nhiên phát hiện hai luồng ánh mắt sắc bén chiếu thẳng lên người hắn, ngẩng đầu nhìn lại, phía đông điện, trong đám người xem lễ ở hàng thứ nhất, Bá Nạp Đốn cùng với Mặc Tây Cách ở Trung ương Đại Điện đang nhìn chằm chằm vào hắn. Dịch Vân nhíu mày, ở trong mấy người quen biết, hắn không nghĩ rằng sẽ gặp lại hai người này. Tin chắc đại điển hôm nay là lần cuối cùng bọn họ chạm mặt, ngày sau khó gặp lại, sẽ không gặp lại lần nữa. Vẻ mặt Dịch Vân bình tĩnh, lãnh đạm quét qua phía đông điện, vừa đánh mắt sang bên đấy, Dịch Vân cảm thấy kinh ngạc, không ngờ ở phía sau hai người Mặc Tây chính là người mà sau trận chung kết ma đấu đại hội hắn chưa từng gặp lại, Ma Đa. Hiện tại đứng bên cạnh Ma Đa là một gã đại hán cường tráng mặc quân phục. Người này, Dịch Vân chưa bao giờ gặp qua. Nguyên nhân khiến hắn quan tâm là bởi vì hình thể bên ngoài của gã, khí thế toát ra có chút tương đồng với Mặc Tây. Chắc là một thành viên trong gia tộc Lam Duy Nhĩ. Về phần là ai, Dịch Vân không đoán được, cũng không muốn biết. Thanh âm trang nghiêm của đại thần lễ nghi vang lên, nghi thức chính thức đi vào giai đoạn thủ phong tước vị. Song phương đều ăn ý rời ánh mắt đến Trung ương Điện, chăm chú xem nghi thức điển lễ. Theo như lời Vương Thất lúc trước tuyên bố, với các cấp bậc khác nhau trong ma đấu đại hội, chỉ cần có thể tiến vào vị trí 10 người đứng đầu, đều giống nhau được đế quốc ban thưởng tước vị. Có thể mỗi người có cấp bậc khác nhau, trận đấu càng khó khăn tự nhiên trình độ mỗi người cũng khác. Theo lẽ thường, đứng trong top 10 ở cấp bậc tứ tinh, đều được ban tước vị tam đẳng tử tước. Riêng người đứng đầu thì được tước vị nhị đẳng tử tước. Top 10 của cấp bậc ngũ tinh nâng lên một bậc, đều được ban tước vị nhị đẳng. Người đứng đầu thì được nhất đẳng tử tước. Dĩ nhiên, cấp bậc lục tinh chính là tước vị nhất đẳng tử tước. Bất luận là cấp bậc nào, khi lọt vào top 10 thì đều được ban thưởng tước vị giống nhau. Khác biệt chỉ là mức kim tệ và ma binh được thưởng thêm. Ma pháp hộ khải cấp bậc không giống nhau. Thứ tự càng đứng ở phía trên thì mức thưởng thêm càng được nhiều hơn. Đơn giản mà nói, ma pháp binh khí phẩm cấp khác nhau, ma pháp hộ khải phẩm giai cũng vậy. Tuy đứng đầu và đứng vị trí thứ 10 tước vị đều giống nhau, nhưng ma binh, ma khải chênh lệch nhau có khi đến cả một phẩm cấp, chưa kể đến chênh lệch giữa các cấp bậc. Ngoài ra, kim tệ được ban thưởng độ chênh lệch còn lớn hơn nhiều, tính ra chênh nhau đến cả trăm vạn. Nhìn tiêu chuẩn ban thưởng phân cấp như vậy, nhưng cũng chẳng ai dám nói là không công bằng. Nghi thức phong tước cho cấp bậc lục tinh đã bắt đầu. Khi lời của áo nhĩ ba đại đế vang lên, lập tức dân chúng đang xem qua hình ảnh ma pháp đều rung động, ngay cả 10 người đứng đầu cũng cảm thấy ngạc nhiên. Dĩ nhiên là tước vị tam đẳng hầu tước. Từ chỗ nhất đẳng tử tước, trực tiếp nhảy lên tam đẳng hậu tước, vẻn vẹn chỉ thông qua một hồi ma đấu đại hội, lại có thể đạt được vinh dự như vậy. Việc này đúng là đã đánh đổ lệ thường bao năm qua ở đế quốc. Nhìn 10 người đứng đầu run run làm lễ tiếp nhận thư phong thưởng, tất cả dân chúng đang xem qua hình ảnh ma pháp đều xúc động đứng dậy. Ma đấu đại hội lần này quả thật có rất nhiều bất ngờ, ngay cả việc phong thưởng tước vị cũng đặc biệt như thế. Xứng đáng là ma đấu đại hội đặc sắc nhất từ trước đến giờ. Tất cả dân chúng bình dân đều không cho rằng việc phong tước lần này có gì bất ngờ cả. Từ bình dân lập tức nhảy lên thành hầu tước, quý tộc. Dùng hình ảnh chim công hóa phượng hoàng để hình dung cũng không sai. Đây mới là ma đấu đại hội, thế mới xứng đáng với cái tên Long Môn. Tất cả các học viên đều đang đứng một bên chờ được phong thưởng. Nghe đến tước vị được phong là cấp bậc hầu tước quý tộc thứ hai trong đế quốc, chỉ dưới bá tước, đều vô cùng kinh hỉ. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt mọi người đều lộ vẻ vui mừng như điên không kiềm chế nổi. Không phải là tử tước, mà là hầu tước. Trái ngược với vẻ mặt mừng rỡ như cuồng của đám học viên, trên đại điện các cấp đại thần cùng tướng lãnh cấp cao và các tộc trưởng của đại thế gia tộc, biểu tình hết sức bình tĩnh. Chỉ lẳng lặng quan khán nghi thức phong tước đang tiến hành, hiển nhiên là đã sớm biết tin tức này. Cổ Lan cùng với Dịch Vân đứng chung một chỗ, bọn họ đều đứng ở phía sau các học viên. Cổ Lan liếc nhìn biểu tình của mọi người ở xung quanh, nhưng khi nhìn thấy Dịch Vân nghe được tin vương tộc phá lệ phong thưởng, vẻ mặt vẫn duy trì sự lạnh nhạt, dường như không cảm thấy một chút vui mừng nào với trọng thưởng như vậy. Ngây ngẩn một hồi, Cổ Lan ghé sát vào tai hắn thì thào, 10 người đứng đầu cấp bậc lục tinh nhảy từ tước vị tử tước lên hầu tước, đã là phá lệ của đế quốc. Bọn họ hẳn là đều phải cảm tạ ngươi, chính là vì ngươi mới khiến cho vương tộc ta sửa đổi lệ thường phong thưởng hàng năm. Dịch Vân nghe vậy kinh ngạc, vì ta, lời này có ý gì? Cổ Lan đang muốn trả lời. Một gã nam tử từ chỗ mấy đại thần đang xem lễ đi vòng qua trung ương đại điện, chậm rãi đến bên người Dịch Vân, đúng là kẻ khi nãy vẫn đứng cạnh Mạc Tây cùng Bá Nạp Đốn, vừa rồi cùng hắn liếc nhìn Ma Đa. Hai mắt Ma Đa nhìn thẳng, cũng không nhìn ai khác, chăm chú nhìn người đi đến bên cạnh hắn, mặt không đổi nhàn nhạt nói, đồng học Tát Nhĩ Đạt, ngươi đến rồi. Dịch Vân cũng không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Ma Đa bên trái, Cổ Lan bên phải, toàn bộ lấy Dịch Vân làm trung tâm, không khí có phần quỷ dị, mấy đệ tử không chịu được lui ra vài bước, để không gian cho ba người bọn hắn. Cổ Lan đứng cách Dịch Vân hướng về phía Ma Đa nói, Ma Đa, sau khi trận chung kết chấm dứt, nghe nói ngươi bị thương nặng, hiện tại đã hoàn toàn hồi phục chưa? Ma Đa nhìn thẳng phía trước, quét qua hiện trường đại điển, thản nhiên nói, không sao cả được không, chưa chết được, nhưng tu vi cả đời ta chỉ có thể dừng ở cảnh giới ngũ tinh, toàn bộ đều cảm tạ ngươi ban tặng. Dịch Vân lãnh đạm nói, ngươi đang trách ta. Vừa mở miệng, song phương đều ngập mùi thuốc súng, giống như trận chung kết ma đấu kéo dài. Chẳng qua đây chỉ là cuộc nói chuyện của bọn họ, chỉ cần không đánh nhau tại đương trường thì ai cũng không quản được. Cổ Lan tuy có điều khó xử, cũng không nói câu nào. Mặt khác tất cả bọn đệ tử đều nghe được sự đối chọi gay gắt trong lời nói của bọn họ. Kẻ đứng đầu và đứng thứ hai đại hội đang có mối thù truyền kiếp chưa giải được. Không ai ngu ngốc muốn dây vào, đều cấm khẩu, cũng không muốn gây chú ý đến những người khác đang xem lễ đại điển. Bảy tên đệ tử lại bước cách xa bọn họ hơn một chút, duy chỉ có Cổ Lan vẫn đứng bên cạnh Dịch Vân, biểu tình có chút lo lắng. Hắn thân là hoàng tử đế quốc, mặc dù cũng nằm trong top 10 người được phong thưởng, nhưng đứng ở đây chỉ là tượng trưng, cũng không giống các đệ tử khác, thật sự hướng về trước tiếp nhận lễ thủ phong. Cũng không nghĩ lấy thân phận hoàng tử ra lệnh cho hại người bọn họ tự trọng hoặc là lập tức tách ra. Chỉ vì đây là phong tước đại điển, nói gì thì nói, đệ tử nào đứng ở đây đều có tư cách được tôn trọng. Trầm mặc hồi lâu, Ma Đa mở miệng, ta chưa từng trách ngươi. Dịch Vân nghe vậy ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn Ma Đa. Chỉ thấy Ma Đa nhẹ giọng nói, trận chung kết ma đấu đại hội, mỗi khi nhớ lại, ta vẫn có cảm giác mình thất bại một cách hồ đồ. Ngươi trước đây mặc dù che đậy thực lực, nhưng ta cũng toàn lực chống đỡ. Nếu không phải ở thời điểm cuối cùng ngươi thi triển ra tuyệt chiêu kiếm kỹ mà trước nay chưa từng thấy, trận chiến ấy, ta tất thắng. Ta thật không cam tâm, nhưng sau khi tinh tế nhớ lại, lúc ấy ta và ngươi hai người đều thể hiện ra thực lực sàn sàn nhau. Vì thế ai thắng cũng không kỳ quái. Chiến cuộc lúc đấy, thực lực song phương đúng là ngang nhau, nhưng ngươi chỉ bằng thực lực chân chính của bản thân đối chiến, còn ta lại dùng ngoại lực, cũng chỉ ngang tay với ngươi. Cho dù có giết được ngươi thì cũng là trong tình huống không công bằng. Cuối cùng vào thời điểm quyết thắng, ngươi vẫn có thể đối với ta thủ hạ lưu tình, đánh ta bị trọng thương mà không giết. Ta bại tâm phục khẩu phục, đối với ngươi không một câu oán hận. Ma Đa tuy rằng tận lực đè thấp âm lượng, nhưng có thể do khoảng cách gần, Cổ Lan cùng bảy tên đệ tử khác đều nghe được tất cả những lời bộc bạch như thế, lại phát ra từ miệng của Ma Đa, khiến toàn bộ cảm thấy kinh ngạc. Dịch Vân cũng cảm thấy kinh ngạc, không ngờ được, khi biết chính mình bị thương nặng đến như vậy, hắn lại có thể thản nhiên tiếp thu kết quả này, khác xa với nhận định ban đầu của hắn với Ma Đa. Ma Đa nhìn chằm chằm Dịch Vân, đem âm lượng ép tới cực thấp, lại nói tiếp, vài ngày trước, khi Cổ Lan cùng với công chúa Điển Na đại diện cho vương thất ra mặt, muốn hòa giải hiềm khích giữa gia tộc Lam Duy Nhị ta và ngươi. Ông nội ta đã rất suy nghĩ, hứa hẹn với vương thất sẽ không hạ độc thủ với ngươi, dù sao, lần này cũng vì thể diện của vương thất, sau này ông nội ta có hay không áp dụng hành động gì khác ta cũng không nắm chắc. Chẳng biết tại sao, hình như ta cảm giác cha ta cùng với ông nội có địch ý rất sâu với ngươi, chắc là do lần trước các ngươi tiếp xúc không vui, nên gây ra hậu quả xấu. Cá nhân ta đề nghị, ngày sau ngươi nên sắp xếp thời gian, đích thân đến gia tộc Lam Duy Nhị ta bái phỏng, không phải là ngươi đến thỉnh tội, chính là hy vọng ngươi có thể lấy thân phận hữu hảo tới chơi, hoặc là song phương có thể giải trừ hiềm khích. Dịch Vân nghe vậy cười cười, từ chối cho ý kiến nói, ngươi nói việc này là quan tâm hay uy hiếp ta đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 348, không thẹn với lương tâm. Ma Đa với vẻ mặt nghiêm túc, nói, nếu như thật sự muốn cảnh cáo uy hiếp ngươi, ta có thể ở thời gian khác, trường hợp khác, tuyệt đối sẽ không ngốc đến nổi ở buổi đại điển này tìm phiền toái. Những lời mới nói hồi nãy, tất cả đều là suy nghĩ cho ngươi. Nghe hay không, tùy ngươi quyết định. Dịch Vân nghe như vậy hơi giật mình, vẫn không nói. Cổ Lan đã tiếp lời hỏi, Ma Đa, ngươi vốn thua ở trận chung kết ma đấu đại hội, lại bị thương bởi Tát Nhĩ Đạt, ngươi thật sự không hận hắn? Sắc mặt Ma Đa không một chút thay đổi. Vừa rồi ta nói đã rất rõ ràng, ở trận chung kết, ta thua nhưng tâm phục khẩu phục. Hắn lại thắng quang minh chính đại, tuy rằng trọng thương không thể hồi phục, nhưng vẫn còn sống. Đối với hắn có lẽ oán nhưng không hận. Dừng một chút, đối với Dịch Vân nói, tóm lại, lời đã cạn, lời vừa nói, ta cũng không sợ làm cho Cổ Lan hoặc những người khác nghe được. Năng lực của một đại gia tộc vượt qua sức tưởng tượng của ngươi. Thật sự muốn đối phó một người, cái không thiếu chính là phương pháp. Cũng không nhất định phải chính mình ra tay, chỉ cần không để lại chứng cớ, vương thất cũng không cách nào truy cứu. Hy vọng ngươi vì an toàn tương lai của ngươi mà suy nghĩ đề nghị của ta một chút. Dịch Vân không nói một câu, chỉ lặng lặng đứng nghe, mà đã biểu hiện rất thành khẩn, không có một tia giả dối. Điểm này, hắn có thể cảm nhận được. Trầm mặc một lúc, hắn lãnh đạm trả lời, thực sự cảm ơn ý tốt của ngươi. Chính là ta và Lam Duy Nhĩ gia tộc của ngươi sẽ không có va chạm nữa. Về việc tự thân đến nhà bái phỏng cũng không cần nhắc đến. Ta chỉ có thể hứa hẹn, sau này ta sẽ không chủ động tiếp cận gia tộc các ngươi. Chỉ hy vọng các ngươi cũng đừng tới quấy rầy ta. Ma Đa nghe vậy, đầu tiên ngẩn người, theo sau nhún vai, lại quay trở về phía Mạc Tây cùng với Bá Nạp Đốn. Nên nói hắn đã nói, hắn đem toàn bộ nói ra. Về quyết định của đối phương, hắn không thể can thiệp. Nhưng là, nhìn biểu hiện của thiếu niên vừa rồi, nghi hoặc trong lòng của hắn cũng nảy sinh. Ông nội cùng cha căm thù hắn là có lý do, chỉ vì mấy lần đàm phán thất bại. Ma đấu đại hội thất lợi, hắn trọng thương cùng với A Lý bố gây ra chuyện ngu xuẩn đả kích mạnh tới gia tộc, càng làm cho mọi người gia tộc trước mặt mọi người mất thể diện rất lớn. Này đó, đều cùng với thiếu niên trước mắt có liên quan, nếu còn có thể còn có cảm tình tốt đối với hắn, đó mới là lạ nhất. Căm thù hắn chính là việc bình thường. Nhưng, còn hắn thì sao? Hắn vì sao lại đối với Lam Duy Nhĩ gia tộc không hề thay đổi? Mọi chuyện đều đối đầu, cùng với đế quốc đệ nhất đại thế gia đối kháng, hắn tuyệt đối không chiếm được một nửa điểm tốt. Ngược lại, nếu nguyện ý lựa chọn hợp tác, quan hệ trong lúc đang khẩn trương rất có thể có cơ hội cải thiện, đối với tương lai của hắn vô cùng tốt, tốt cùng xấu, hai tuyển một. Cả người ngu cũng hiểu được làm như thế nào, nhưng hắn cố tình lại tự chuốc lấy khổ vào bản thân, vì sao chứ? Theo sự biểu hiện của hắn ở ma đấu đại hội rất là khôn khéo, che đậy thực lực, căn cứ vào từng năng lực đối thủ để đưa ra quyết định hoàn toàn khác nhau, từ từ thể hiện. Đánh cho đối thủ không kịp trở tay. Với biểu hiện như vậy, hắn chắc là không phải cái loại người không biết tự lượng sức mình mới đúng. Vì sao chứ? Đáp án khó giải, Ma Đa rất hoang mang. Phong tước nghi thức đến lượt hạng 6 lục tinh cấp, áo nhĩ ba đại đế lại làm ra việc ngoài dự kiến của mọi người. Theo hạng 6 bắt đầu, sở thủ cùng tước vị không phải như hạng 7 là tam đẳng hầu tước, mà là tăng lên một giai, là nhị đẳng hầu tước, tước vị, ban thưởng to lớn như thế, quả thực ngoài mong muốn của mọi người. Từ ngoài hoàng thành, do vô số dân chúng phát ra tiếng hoan hô vang trời, Anna cũng không như đám đệ tử học viện vui mừng như vậy. Vừa rồi nàng nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Ma Đa và Dịch Vân, sốt ruột kéo hắn sang một bên, khó hiểu hỏi, tại sao ngươi không đáp ứng đề nghị của hắn? Chỉ cần đi một chuyến đến bái phỏng Lam Duy Nhĩ gia tộc, lễ phép cúi chào, còn có thể hóa giải toàn bộ thù hận của ngươi với bọn hắn. Cuộc mua bán lợi như thế tại sao ngươi không làm? Anna tức nói, ngươi có biết không? Mễ Nặc viện trưởng vì phân tranh giữa ngươi và Lam Duy Nhĩ gia tộc, hắn tuy rằng đã cảnh cáo bọn họ không được hạ độc thủ đối với ngươi, nhưng Lam Duy Nhĩ gia tộc là đế quốc đệ nhất đại thế gia, thế đại quân đại, chính trị quyền lực còn lớn hơn nữa. Bọn họ nếu thật muốn đối phó một người, liền giống như Ma Đa nói với ngươi, có rất nhiều biện pháp, bao gồm cả Mễ Nặc viện trưởng, Thiên Phong học viện cũng không chắc chắn có thể bảo vệ được ngươi. Thật tốt khi có một lần cơ hội hòa giải cừu hận, nhưng ngươi lại bỏ qua, thật là tức chết ta. Không nhìn Anna đang nổi giận đùng đùng chất vấn, Dịch Vân còn cười nhạt nói, chuyện về Lam Duy Nhị, ta đều có tính toán của bản thân cùng giới hạn. Nếu không muốn cùng bọn họ chạm trán, chỉ cần duy trì một khoảng cách xa là được. Nhưng muốn ta chủ động cúi đầu đến cửa bái phòng bọn họ, không có cửa đâu. Dừng một chút, Dịch Vân lãnh đạm nói, Anna cô sẽ không cách nào hiểu rõ. Bất cứ tình huống nào, lý do nào, ta cũng không có thể hướng bọn họ cúi đầu. Mà đây, chính là giới hạn của ta. Anna cứng họng không trả lời được, nhìn chăm chú Dịch Vân, thật lâu sau mới thở dài, giận dữ nói, quái nhân, ngươi thật sự là quái nhân, không duyên không cớ bỏ qua cơ hội tốt này, lại đi dùng mạng của mình đem ra đùa giỡn, thật là không có chút để ý tới tấm lòng của Mễ Nặc viện trưởng. Cuối cùng ta chỉ hỏi ngươi một câu, sau khi đại điển chấm dứt, ngươi có theo chúng ta quay trở về Thiên Phong học viện hay không? Dịch Vân nghe vậy ngẩn người, chính là lần chỉ cười cười, từ tối hôm qua tới giờ, vì sao mỗi người chỉ đều hỏi hắn vấn đề này, đầu tiên là đề đạt phó viện trưởng, sau là Mễ Mễ Lộ, cuối cùng ngay cả Anna cũng tham gia vào. Quyết định của hắn trọng yếu lắm sao, làm cho mọi người phải quan tâm lo lắng. Dịch Vân cười nói, Anna học tỷ, ta thực kinh ngạc khi tỷ hỏi ra vấn đề này. Điều này không hợp với tính cách của tỷ A. Từ sau khi ma đầu đại hội bắt đầu, đây là lần đầu tiên Dịch Vân gọi Anna là học tỷ, không có ý gì khác, chính là một loại hoài niệm xưng hô. Hắn rất hoài niệm thời gian ở trong Thiên Phong học viện. Anna dậm chân, gắt giọng, mặc kệ ta. Dù sao ta muốn biết đáp án, ngươi rốt cuộc có nói hay là không? Cái loại nữ tính này, cũng là lần đầu tiên Dịch Vân thấy xuất hiện trên người Anna. Hắn nhìn vào trong đại điện, cười nói, ta rất muốn nói cho học tỷ đáp án, chỉ tiếc, thời gian đã không cho phép chúng ta tiếp tục trò chuyện rồi, đã đến phiên tỷ rồi. Nghi thức dài dòng, tuyển thệ nhàm chán, hạng tư đến hạng 10, đã đạt được phần thưởng của họ, âm thanh mời gọi của lễ nghi đại thần truyền đến, đã đến người hạng 3. Anna lên sân khấu nhận lấy phần thưởng, làm như cố ý, mỗi khi áo nhĩ ba đại đế nói ra, đều khiến cho mọi người kinh ngạc. Hạng 7 đến hạng 10, thủ phong là tam đẳng hầu tước. Hạng 4 đến hạng 6 lấy được nhị đẳng hầu tước. Đợi cho đến khi Anna đi ra trước mặt, hắn mở miệng phong thưởng, dĩ nhiên ra ngoài mọi người dự đoán, rất không thể tin tưởng, nhất đẳng hầu tước, tước vị. Vẻn vẹn là một ma đấu đại hội, lại nhận được ban thưởng lớn như vậy. Quả thực là từ khi sáng lập lên Kỳ Võ Đế Quốc luật pháp mới là lần đầu tiên, không chỉ có tất cả các dân chúng xem nghi thức tiến hành không thể tin nổi, ngay cả Dịch Vân cũng cảm thấy kinh ngạc. Cổ Lan lúc này tiến đến bên người, như cười như không nói, còn nhớ rõ ta vừa mới nói qua không? Lục tinh cấp bậc, tất cả đã được phong thưởng đều hẳn là nên cảm tạ ngươi. Bởi vì, phong tước cao như thế, đều là do ngươi mà đến. Dịch Vân khó hiểu, nghi hoặc hỏi, nghi thức phong thưởng của vương tộc, liên quan gì ta? Cổ Lan lãnh đạm nói, vì hóa giải ân oán của ngươi và Lam Duy Nhĩ gia tộc, từ vương tộc của ta ra mặt, hứa cho Ma Đa một cái phần thưởng phá vỡ đế quốc thường lệ, chưa bao giờ có phong thưởng quá. Chính là, nhất đẳng hầu tước, tước vị. Ân uy đều bày tỏ làm cho Bá Nạp Đốn tướng quân chính miệng đồng ý ngày sau tuyệt đối sẽ không hạ độc thủ với ngươi. Mà nếu như phần thưởng của Ma Đa được tăng lên, những người khác cũng đi theo tăng lên. Nhân dân đế quốc cũng không có ngốc, điều kiện ban thưởng cách xa nhau, cho dù có đặc thù che giấu, cũng sẽ bị người phát hiện trong đó bí ẩn. Cuối cùng chỉ đành phải lộng xảo thành chuyên, cho nên để cho Ma Đa tước vị nhất đẳng hầu tước, không thay đổi. Như vậy phương pháp tốt nhất chính là đem phần thưởng của người khác cũng tăng đi lên, bù lấy chênh lệch thật lớn với Ma Đa. Nghe đến đó Dịch Vân có chút hiểu được, ngươi nói là bắt đầu từ hạng 10, từ nguyên bản nhất đẳng tử tước nâng lên thành tam đẳng hầu tước, sau lại từ hạng 4 đến hạng 6 đều là nhị đẳng hầu tước, cho tới lúc này Anna sẽ là nhất đẳng hầu tước. Tất cả đều là do vương thất của ngươi cố ý an bài sao? Vỗ vai Dịch Vân, Cổ Lan cười nói, chính xác, đều là hầu tước tước vị, từ hạng 10 bắt đầu, là tam đẳng hầu tước đến nhị đẳng hầu tước. Cuối cùng từ hạng 3 đến hạng 2 Anna cùng với Mada đều là nhất đẳng hầu tước. Phong thưởng như vậy không hợp lý sao? Tiến hành theo chất lượng tăng dần, khiến không có ai có thể nói nữa lời không phải sao? Cho nên ta mới nói, trừ bỏ ta là hoàng tử thân phận ra, phong tước nghi thức với ta chỉ là một điều đơn giản, cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng là đối với 8 người kia, từng cái đều hẳn là nên cảm kích ngươi. Nếu không phải lấy điều kiện an toàn của ngươi để nói chuyện với bá nạp đốn, bọn họ hiện tại chỉ được thụ phong là nhất đẳng tử tước, tước vị mà thôi. Cái gọi là hầu tước chính là vọng tưởng. Dịch Vân sửng sốt một hồi, mới chậm rãi nói, trên danh nghĩa vương thất, xuất lực hẳn cũng là ngươi, nhưng vì sao ngươi lại giúp ta? Cổ Lan khoát tay, cũng không nhìn Dịch Vân một cái. Chỉ nhìn Anna mang theo biểu tình mừng rỡ tiếp thụ nghi thức sắc phong, lãnh đạm nói, vấn đề ngu xuẩn, toàn bộ thế giới chỉ có ngươi mới không biết giá trị của chính mình, lý do của ta rất đơn giản, bởi vì ngươi đáng giá. Hắn đáng giá, đó là kết luận của Cổ Lan. Nghi thức thụ phong Anna đã hoàn tất, kế tiếp chính là đến phiên Mada. Chỉ thấy hắn chậm rãi bước tới trước mặt áo nhị tam đại đế, biểu tình cùng với 8 người trước khác nhau, thần thái trầm tĩnh, không có một chút hân hoan, chính là dựa theo trình tự, theo sau lập tức lui về phía sau mặc tay cùng bá nạp đốn, không phát ra một lời một chữ nào. Dịch Vân im lặng nhìn biểu hiện của Mada, trong lòng đột nhiên dâng lên một sao động khó hiểu, chính là rất nhanh bị hắn áp chế. Trên trận đấu chung kết ma đấu, Mada đã từng dùng tất cả phương pháp muốn đưa mình vào chỗ chết, ma binh, ma khí, ma dược, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Hắn cũng thường nói với mình lúc trước đánh trọng thương Mada là một quyết định đúng đắn, hết thảy đều là do hắn gieo gió gặt bão. Hắn không thẹn với lương tâm. Đang trong hồi ức, âm thanh của lễ nghi đại thần lại vang lên, lần thứ 30 giới đấu đại hội, người cuối cùng xuất sắc nhất Dịch Vân Tát Nhĩ Đạt. Hướng về phía trước tiếp nhận phong thưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 349, quyết định kinh điển lời này vừa được nói ra, tiếng hoan hô bên ngoài hoàng thành đã vang lên như sấm động, tiếng hoan hô vang lên từng đợt, đến nỗi toàn bộ mặt đất run rẩy như có động đất. Tình hình phong tước ở kỳ võ đại điện, chỉ cần có ma pháp ảnh tượng thì bất cứ nơi đâu cũng có thể quan sát được. Tất cả đều có thể thấy được người thiếu niên tóc đen làm rung động lòng người xuất hiện. Tiếng hoan hô như sấm động, ngay cả trong đại điện cũng có thể nghe rõ ràng. Áo nhị ba cùng với các vị đại thần vô cùng kinh ngạc. Không ngờ tới Dịch Vân lại có danh tiếng cao như thế. Đợi hắn đi đến trước mặt, áo nhị ba mỉm cười nói, đồng học Tát Nhĩ Đạt là người chiến thắng cuối cùng trong ma đấu đại hội. Bổn vương hiện giờ sắc phong ngươi làm tam đẳng bá tước. Hy vọng ngày sau ngươi cố gắng luyện tập, tương lai sẽ dương oai và phát triển đế quốc ta hùng mạnh. Ngươi có bằng lòng thề trung thành cả đời với kỳ võ đế quốc hay không?